Huyết Từ cười tinh nghịch, hảo, Đái Mộc Bạch nói, Tiểu Tam, vậy ngươi mang theo Từ Nhi và Tiểu Vũ cả ba lại bên kia báo danh đi, bên này chiến đấu hẳn là chút nữa mới tiến hành. Đường Tam gật đầu, tại tiến đến trước, hắn đã thấy vị trí báo danh ở khu vực 3 đối 3, lập tức hắn mang theo Huyết Tử và Tiểu Vũ tạm thời rời khỏi khu 1 đối 1 đấu hồn, đi về khu báo danh 3 đối 3 đấu hồn. Báo danh phí là 10 kim tệ, thắng một các ngươi được tổng cộng 10 cái kim tệ, nhân viên công sự hướng về phía Đường Tam ba người thu phí. Bởi vì bọn họ đã kiểm tra, chỉ cần xuất ra đích thiết đấu hồn huy chương của mình không cần tiến hành lại thủ tục kiểm tra lần nữa. Xin mời đặt tên cho tổ đội của mình, đặt tên, Đường Tam và Tiểu Vũ liếc nhau, thế mới biết, ba đối ba và đoàn chiến, đều tự đặt tên tổ nhóm của mình, làm phương tiện cho người chủ trì của đấu hồn tràng tiến hành giới thiệu. Không chờ Đường Tam và Tiểu Vũ suy nghĩ, Huyết Tử đã nhanh chóng đưa ra một cái tên cực kỳ kiêu ngạo. Không phục tới chiến, vừa nói xong hai người bên cạnh đã nhìn cô với con mắt không thể nào tin được, không đợi bọn họ mở miệng câu nào thiết đấu hồn huy chương đã được đưa ra. Mặt trên ghi không phục tới chiến đội bốn chữ, thanh âm của Đái Mộc Bạch đột nhiên truyền đến, Tử Nhi, trận đấu một chọi một của ngươi sắp bắt đầu, nhanh lại đây. Huyết Tử vỗ vai hai người làm động tác đẩy hai người về phía trước. Được rồi, đừng ngẫn người ra nữa, chúng ta mau đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đài đấu hồn, một gã trung niên mặc yến vĩ phục đang đứng ở giữa. Hắn cất cao giọng nói. Phía dưới, tại đấu tràng thứ 14 của chúng ta sắp tiến hành trận đấu, người thi đấu là hai vị đại hồn sư, bọn họ phân biệt là, Liên Hoa Vũ Hồn đánh với người đã thắng 15 trận liên tiếp Thú Vũ Hồn Kim Ngân Nghiêu Giác Chiến Hồn Sư Tát Liệt, cuối cùng là Tát Liệt Đại Hồn Sư có thể tiếp tục huy hoàng lấy được 16 trận thắng liên tiếp, hay là Chiến Hồn Đại Sư mới đến Huyết Tử sẽ giành thắng lợi, kết quả sẽ đến sau trận đấu. Xin mời hai vị đại hồn sư thượng tràng, ngay lúc người trên đài sướng danh tất cả các cô gái đều hô vang tên của Tát Liệt. Còn lại im lặng quan sát, bởi vì họ là nam. Một thân ảnh rất nhanh đi lên đấu hồn đài, người này vừa mới xuất hiện âm thanh của các cô gái không ngừng kêu to. Nhìn qua tên này cũng vừa tròn 18 tuổi, thân hình cao, trang phục một thân không quá hoa lệ nhưng lại có khí chất vương giả. Khuôn mặt khỏi nói, đây chính tác phẩm của tạo hóa. Huyết Tử giữ một khuôn mặt bất cần đời bước lên đài, mặc dù đây là lần đầu tiên cô xuất hiện nhưng dung nhan của nàng đã khiến cho không biết bao chàng trai bên dưới si mê. Trời ơi, tiểu nữ thần lòng tôi, nam 1, cái gì của lòng ngươi chứ, của ta mới đúng, nam 2, gì chứ của ta, nam 3, bên dưới bắt đầu có tiếng xôn xao đều hướng Huyết Tử tranh giành, đương nhiên có khen thì cũng phải có chê. Nhưng mấy lời nói đó có lọt lỗ tai cô miếng nào đâu đâu. Tát Liệt hướng cô cười, nói, tiểu muội không cần sợ, ta là người thương hương tiếc ngọc. Nếu như lần này ta thắng, không biết tiểu muội có bằng lòng cùng ta đi dạo Tác Thác Thành. Huyết Tử nghe vậy, lạnh lùng liếc nhìn Tát Liệt một cái. Ngươi bị ấu đê em à? Tát Liệt nghe vậy mặt cũng không chút đổi sắc, vẫn mỉm cười nhìn cô nói, nhưng nếu nghe có phần tức giận bên trong. Muội thật biết đùa, ta làm sao có thể là loại người đó, ta chẳng qua muốn nhắc nhở muội nên cúi đầu nhận thua thôi. Cúi đầu, Huyết Tử hừ lạnh vẻ mặt kiêu căng. Trước giờ chỉ có người khác cúi đầu với ta, khi nào tới lượt ta phải cúi đầu trước người khác. Giọng của Huyết Tử không nhỏ, không chỉ Tát Liệt nghe thấy mà những người ngồi bên trên cũng nghe thấy luôn. Những người bên ngoài huýt sáo, hiển nhiên là đang tán thưởng hành động không sợ chết này của cô. Ôi tiểu nữ thần, nàng thật là kiêu kỳ nhưng ta thích. Tiểu nữ thần nói hay lắm, tiểu nữ thần cố lên, hãy nhử hắn một trận. Gì chứ, con nhóc đó nghĩ mình là ai mà dám nói Tát Liệt nam thần như vậy. Ỷ mình có chút xíu nhan sắc mà làm phách hả? Nam thần của lòng em hãy cho nó biết thế nào là câu kêu trời không thấu đất không nghe đi. Tát Liệt nhìn hướng các cô gái cười nhẹ, ánh mắt nhìn cô khiêu khích. Cô nhìn hắn cười nửa miệng không nói không rằng, phi thân với tốc độ nhanh như chớp tới chỗ hắn. Biến địa khai hoa, song trưởng cùng đầy tác động, liên hoa chân khí, bùng phát đến kẻ địch tiền phương tạo nên 56 điểm dương sát thương. Tổng một đòn, mỗi đòn khoảng 56 điểm. Trưởng phong mạnh mẽ có thể nhấc bay kẻ địch, đồng thời làm té ngã chúng, không ngừng mất khí huyết và hao giảm cơ bắp. Chiêu thức này cần bản thân có liên hoa chân khí mới có thể phát động. Tát Liệt bị đánh bay hai chân, nhanh chóng trà sát trên mặt đất để không bị lui ra sau. Hắn ôm ngực nhìn cô căm phẫn, ba hồn hoàn màu vàng từ dưới chân hắn bay lên. Nhưng làm sao cô để cho hắn phóng xuất hồn hoàn thành công? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ liên hoa, chiêu thức xung phong, nâng khí bay đến lưỡng trưởng, đối với mục tiêu tạo thành 56 điểm dương sát thương. Tổng 2 đòn, mỗi đòn khoảng 28 điểm, nếu tự thân tồn tại. Liên hoa chân khí chiêu thức kình đạo sẽ lan đến mục tiêu xung quanh đối phương. Chiêu thức này lợi dụng khinh công để tiếp cận đối thủ. Hiệu ứng kỹ năng quá nhiều nên cô và Tát Liệt gần như bị chôn vùi trong các chùm sáng, tất cả mọi người bên trên nhìn xuống trận đấu chẳng nhận ra ai với ai. Chỉ thấy những bông hoa sen đẹp mắt liên tiếp hiện ra trên sàn đấu. Cần gì phải có vũ hồn để chiến đấu, các kỹ năng đánh nhau của cửu âm chân kinh không thua kém gì của thế giới này đâu. Lúc trước cô cứ tưởng là mình tam sinh vũ hồn nhưng thật ra lại không phải như vậy, cô chỉ có một vũ hồn duy nhất. Hai cái còn lại là vũ khí lúc trước tượng trưng cho môn phái, bảo tiêu là của đào hoa đảo cửu âm chân kinh. Cung tên là bên võ lâm truyền kỳ, huyết tử nhìn người đang nằm trên mặt đất kiêu ngạo nói. Trận đấu kết thúc, ai cũng không nghĩ trận đấu lại kết thúc nhanh như vậy mà chiến thắng lại là tiểu cô nương chỉ có mười mấy tuổi, toàn quá trình chẳng những rất nhanh. Tất cả mọi người nhất thời im lặng, đang nhìn lên đài, Đường Tam không khỏi ngẩn người. Oanh, tiếng hoan hô lúc này mới chợt vang lên, một tiểu cô nương xinh đẹp lại lợi hại như vậy không uổng công họ kỳ vọng. Gì chứ, nam thần mà lại thua một đứa nhóc như vậy ư? Chắc là nó giỡn trò gì đó nên mới thắng thôi, thua thì nói đại là thua đi, các ngươi mắc gì phải biện minh. Một người nam dãy bên kia hướng đám con gái nói, bộ mấy người chưa nghe qua câu núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn sao? Hừ, đám con gái hừ lạnh, đám con trai, không nói gì nữa. Người chủ trì lúc này cũng tỉnh táo lại, bước nhanh lên trên đấu hồn, lớn tiếng tuyên bố. Chiến hồn đại sư huyết tử chiến thắng, chiến tích 1 thắng không thua. Tát Liệt chiến tích 21 thắng, 1 thua. Huyết tử đại sư, mời ngài xuống đài phía sau tiến hành đăng ký tích phân. Tiết tấu trận đấu diễn ra rất nhanh, có lẽ là bởi vì huyết tử cùng Tát Liệt đánh một trận ngắn ngủi đặc sắc. Tiểu Vũ tinh nghịch chạy tới ôm cánh tay cô cây đùa. Tử Nhi, đánh hay lắm. Huyết tử cười nhẹ, nói. Đương nhiên, ta là ai chứ, là đại tỷ của học viện Nặc Đinh Thành đó. Đường Tam nghe huyết tử nói không khỏi cười khổ, nha đầu kia, lại muốn làm đại tỷ nữa rồi. Trận đấu thứ hai là của Tiểu Vũ, đối thủ của nàng là Khánh Bảo Thú Vũ Hồn Thiết Giác Nghiêu Chiến. Hai trận đấu đều kết thúc nhanh chóng, không những vậy những người thắng lại là hai tiểu cô nương. Người xem trên đài lúc này cũng sôi nổi bàn tán hẳn lên. Nhưng điều huyết tử và những người khác không nghĩ tới chính là trận thứ hai đẳng cấp đấu hồn sư, lại là cuộc nội chiến của Sử Lai Khắc Học Viện, phân biệt là Đường Tam và Chu Trúc Thanh. Đương nhiên, này cũng không phải nói Đường Tam nhất định mạnh hơn Chu Trúc Thanh, mẫn công hệ hồn sư thân mình nên ẩn nấp trong bóng tối, đánh lén, ám sát, trinh sát mới là sở trường của họ loại. Này mặt trước lôi đài chiến đấu, đối với mẫn công hệ hồn sư mà nói tựa như là một thiệt thòi. Nếu tại một địa hình phức tạp, Đường Tam muốn chiến thắng Chu Trúc Thanh tuyệt không có dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Đường Tam đi ra khỏi hồn sư thông đạo, huyết tử và Tiểu Vũ đang ở nơi này chờ hắn, đơn giản đã lấy được đăng ký tích phân rồi, ba người không có quay lại một đối một khán đài. Bọn họ còn có tham gia ba đối ba trận chiến. Rút thăm đã kết thúc, Đường Tam hỏi một chút, chỉ có hắn, huyết tử và Tiểu Vũ thi đấu, ba người cũng không có đi xem cuộc chiến của đồng bọn, dù sao trận trước dù có nhanh bao nhiêu cũng tiêu hao hồn lực nên cả ba vào ngay khu vực chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Ba đối ba đấu hồn có thời gian tựa hồ so với một đôi một dài hơn rất nhiều, lúc đến phiên bọn họ xuất tràng, hồn lực ba người đều đã khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Cách chương.